Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. O không ô, lướt Facebook thấy hình này. Tặng các nàng ha ha, credit trên hình ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. O không ô, U Hì ngủ thẳng giấc đến khi tan học. Inbani trên bục giảng biết cậu ngủ gật nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Vừa thấy U Hì ra khỏi lớp, Inbani muốn kêu U Hì lên phòng giáo viên thì nhiều sinh viên nữ vây xung quanh. Thầy Inbani, có chỗ này em không hiểu thầy giảng giúp em được không? Em nữa, vị Pharaoh này là thời đại nào hả thầy? Inbani bị bao vây nên không thể làm gì khác đành nán lại lớp giải đáp thắc mắc của các sinh viên nữ. Ánh mắt luyến tiếc nhìn U Hì ra khỏi lớp học. Nhà trường không quản lý chặt chẽ giờ giấc sinh viên. Chỉ cần có mặt trước 10 giờ đêm là được. Nên các sinh viên tự do tham gia những hoạt động mình thích hay đi thăm thú xung quanh. Vừa ra khỏi phòng thì Giai cùng cô bạn hội trưởng đợi sẵn. Rosen đâu? Chấm, U Hì tò mò hỏi, cô ấy hẹn hò rồi. Giai nhún vai, bà chúng ta đi đâu đây? Đi pub đi, tôi biết có quán pub gần đây. Rượu ngon mà đồ ăn cũng ngon. Cô nàng hội trưởng đề nghị. U Hì cùng Giai gật đầu đồng ý. Ý, nhìn kìa phía trước hình như là hoàng tử Dubai. Cô gái Nhật cùng vương tử Ramses. Cô nàng hội trưởng hứng thú chỉ tay. Chậc chậc, quan hệ tay ba mập mờ nha. Cả hai chàng hoàng tử đều yêu thích một nàng lọ lem thuần khiết. Hai mắt cô nàng hào hứng không thôi. Như đang chứng kiến một bộ phim ngôn tình sống động ngoài đời thực. U Hì nhìn về phía Ramses cũng không biết có suy nghĩ gì. Đi thôi, có gì hay đâu mà xem chứ. Dài không thấy hứng thú mấy cái vụ hoàng tử hay vương tử. Hắn chỉ muốn xem mấy cô em xinh đẹp thôi. Cậu không biết nó đang là tin hot sao? Trên diễn đàn mạng bọn họ nổi ầm ầm. Ra thế hai người kia các cậu biết khủng như thế nào không? Nếu lọt vào mắt xanh của bọn họ thì vịt hóa thiên nga ngay. Sao cậu không đi mà quyến rũ bọn họ? Dài bực bội nói. Lúc nào cũng nghe chuyện hai thằng ngốc đó. Hừ. Tôi thấy là hoa đẹp chỉ ngắm, trai đẹp chỉ nhìn, cô nàng hội trưởng tức thở phì phò nói. U Hì bật cười với thái độ của hai người này. Nè tôi nhìn hai người cứ như một đôi đó. Còn lâu, cả hai đồng thanh trả lời. Thôi đi thôi, kệ bọn họ, chúng ta đi chuyện chúng ta nào. Tại một quán pub ở Cairo. Sao thấy quán pub này ăn được không? Ánh mắt cô nàng hội trưởng có chút chờ mong. Được, nhưng hơi lạ khẩu vị. U Hì trả lời. Lịch trình ngày mai là sao nhỉ? Giai vừa ăn vừa hỏi. Tối nay sẽ nhận được thông báo. Cô nàng hội trưởng trả lời. Khí hậu ở đây nóng bức thật khó chịu. Tôi muốn đi bơi. U Hì nói. Vì Ai Cập xung quanh bao phủ nhiều sa mạc nên rất khô nóng. U Hì đến Ai Cập mà người lúc nào cũng chảy mồ hôi. Cậu không thích khí hậu ở đây. Uống một hớp rượu cô nàng hội trưởng nói. Trên tầng 10 khách sạn chúng ta có hồ bơi ngoài trời. Tiếc là chỉ dành cho khách VIP. Đúng rồi, chúng ta tổ chức đi công viên nước đi. Cô nàng hội trưởng phấn khích đưa ra ý kiến. Khí hậu khô nóng. Bụi bậm do cát làm cô cũng bức rứt khó chịu trong người. Tôi sẽ post lên diễn đàn rủ mọi người đi chung cho vui. Ai có bạn nếu thích thì rủ đi cùng. Ở thành phố Hurtada, có công viên nước lớn nhất Ai Cập là Jungle Aqua Park. Có hơn 21 hồ bơi và 35 đường trượt tha hồ mà vui chơi. Nghĩ đến được đắm mình vào hồ bơi mát lạnh cả đám đều hào hứng nhất trí. Cả bọn hẹn nhau vào cuối tuần, sẽ cùng đến công viên nước ở thành phố Hurtada. Ý kiến của cô nàng hội trưởng post lên diễn đàn trường được hầu hết sinh viên ủng hộ. Bọn họ cũng bị cái nắng nóng sa mạc ở Ai Cập hun chết. Nhiều sinh viên đến từ vùng khí hậu lạnh đã bị sốc khí hậu vào những ngày đầu. Họ phải nhập viện điều trị một ngày. Những ngày học sau đó trải qua đều đối với Uhi. Trừ những lúc bị thầy giáo sư quấy rối một chút thì cuộc sống sinh viên ở đây cũng không đến nỗi nào. Cậu không phải đụng độ bọn người kia. Những lúc rảnh rỗi không có gì làm cậu sẽ gọi điện về nhà thăm hỏi cha và hai đứa em. Lâu lâu nhớ đến tên Jananzer thì sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của hắn. Thấy cậu gọi hắn mừng rỡ nói luyến thắng không thôi. Cậu cũng thường xuyên ghé thăm ông ngoại. Nghe ông kể về những khảo cổ vật ông vừa tìm được. Matiwaza có gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu. Lâu rồi cậu không gặp hắn, không biết hắn đã mua được viên ngọc đen hắn tìm kiếm bấy lâu nay chưa? Uhi cảm thấy nếu trải qua hết 9 tháng như thế này cũng không sao. Uhi tính tình lãnh đạm. Cậu không cưỡng cầu người khác và cũng không cần người khác vì cậu làm cái gì. Bề ngoài nhìn như cậu không để tâm nhưng thật ra cậu rất để tâm, chỉ là cậu không thể hiện mà thôi. Cậu sẽ không mở lòng với ai nếu họ chưa vượt qua được sự tin tưởng của cậu. Cũng như Jananra nói yêu cậu nhiều lần nhưng lại không ngại ngần mà đâm cậu để bảo vệ một cô gái, và cả tên Ramses cũng vậy. Cậu có thích bọn họ, nhưng nếu bọn họ bỏ đi và yêu người khác cậu sẽ không níu kéo. Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình con đường. Chỉ cần con đường họ chọn sau này đừng hối hận. Ngày hẹn đi công viên nước cũng đến. Tất cả mọi người đều hào hứng và đây cũng là cơ hội để các sinh viên nữ khoe đường cong duyên dáng bằng những bộ bikini gợi cảm. Ai cũng chuẩn bị cho mình những bộ đồ bơi có thể tôn lên vẻ đẹp cùng đường cong nóng bỏng. Còn những anh chàng sinh viên thì háo hức nghĩ đến những đường cong gợi cảm. Uhi cũng chuẩn bị cho mình hai chiếc quần bơi màu đen, hai chiếc quần lót, một cặp kính bơi, một bộ đồ để thay. Vì có một số thầy cô chủ nhiệm đi theo, nên nhà trường chuẩn bị xe buýt đưa rước, hướng dẫn tận tình, và có một điều ngoài dự tính là nhóm 5C cũng tham gia. Làm cho hội chị em sinh viên nôn nao nhộn nhạo trong lòng. Để tăng tính hữu nghị nên nhóm 5C ngồi cùng xe buýt với các sinh viên. Làm nhiều người tranh nhau để được chung xe với bọn họ. Uhi chọn chiếc xe buýt không có ai trong nhóm 5C. Sau 45 phút, hai chiếc xe buýt đậu trước cổng công viên nước Jungle Aqua Park. Hướng dẫn viên xuống mua vé cho tất cả mọi người. Phát cho mỗi người nội quy của công viên. Sau đó tất cả lần lượt đi vào cổng. Wow, ở đây nhìn rộng thật, như một bể bơi khổng lồ. Thích thật, cô nàng hội trưởng rất hào hứng. Cô chuẩn bị đủ thứ nào là kem chống nắng, chống muỗi, kính mát, kính bơi, nón rộng vành, khăn tắm, khăn choàng. Nhìn ba lô của cô nàng to đùng trong khi chỉ chơi có một ngày. Dài quay sang nói với cô nàng hội trưởng. Nè, chỗ này người ta chỉ cho phép mặc bikini. Nếu cô mặc đồ bơi con nít sẽ bị đuổi đó. Uhi suýt nữa cười ra tiếng. Làm cô nàng hội trưởng đỏ mặt đá dai một cái. Cậu chết tiệt, vào phòng thay đồ dành cho nam. Rất đông người, có khi còn phải sắp hàng dài chờ đến lượt. Nên nhiều đôi bạn thân không ngại ngùng mà vào thay chung một phòng cho nhanh. Dài tính rủ Uhi vào cùng thì bị thầy giáo dạy sử Inbani nắm tay cậu kéo vào một phòng trống. Thầy giáo Inbani nhanh tay đóng cửa và ép cậu sinh viên dựa vào cửa và không ngừng hôn môi. Gặm cắn, Uhi, tôi nhớ em, mấy ngày nay em cứ tránh né tôi. Thầy, buông ra, nhiều người đợi bên ngoài. Để tôi giúp em thay đồ. Không cần. 15 phút sau, thùm thùm thùm. Ầm ầm, nè thay đồ lẹ lên. Bắt người khác đứng ngoài chờ hả? Làm cái quái gì trong đó mà lâu thế hả? Vì thấy căn phòng này đóng cửa lâu mà chưa thấy ai ra nên người ở ngoài nóng giận đập cửa thùm thùm. Có người còn giận dữ dùng chân đá ầm ầm. Uhi mặt đỏ ửng thở dốc. Inbani dùng khăn tay lau sạch chất lỏng trắng đục dính ở tay. Rồi mặc đồ cho cậu. Khi hắn mặc chiếc quần bơi cho cậu còn không quên sờ nắn mông cậu mấy cái. Khi ra ngoài, nhiều ánh mắt bực tức cùng nghi ngờ đổ dồn về hai người. Uhi cảm thấy xấu hổ nên nhanh chóng đi ra. Không thèm ngoái đầu nhìn đến kẻ gây họa kia. Uhi mặc độc một chiếc quần bơi màu đen ôm sát mông. Phía trên để trần, lộ ra đôi vai thon gầy. Vòng eo nhỏ nhắn cùng cặp chân thon dài. Uhi đi đến chỗ hẹn với Giai cùng cô nàng hội trường. Nè, cậu làm gì thay đồ lâu vậy? Mặc có chiếc quần bơi thôi mà. Giai thắc mắc, tìm không thấy quần bơi nên hơi lâu. Giai là thẳng nam, hắn rất ngốc sẽ không nghĩ đến việc kia nên tin tưởng lời nói dối của Uhi. Một lúc sau thì cô nàng hội trưởng mới đến. Giai cùng Uhi há hốc miệng thốt lên. Ai đây? Cô nàng hội trưởng thẹn thùng. Bình thường cô nàng thích ăn mặc quần áo kiểu người du mục. Rất rườm rà. Hiếm thấy cô ăn mặc bốc lửa hay gợi cảm. Nhưng hôm nay, cô nàng chọn một bộ bikini hai mảnh đầy gợi cảm màu vàng. Làm tôn lên đường nét thân thể. Ba vòng rõ rệt 90, 60, 90. Cùng với chiều cao lý tưởng 1m73. Làm Giai ngây ngất nhìn. Giai, nước miếng cậu nhiễu kìa. Tởm quá, Uhi chọc cậu bạn. Giai đưa tay quệt quệt miệng. Chồng cậu hôm nay thật tuyệt nha. Vậy mà ngày thường ăn mặc như bà thím. Giai vô tư nói. Cô nàng hội trưởng thẹn quá hóa giận. Đá vào mông hắn rồi bỏ đi. Cậu thật không hiểu tâm lý phụ nữ. Hèn gì đến giờ vẫn chưa có cô nào. Uhi lấy tay gõ đầu thằng bạn thân ngu ngốc. Cô nàng hội trưởng không thèm để ý đến Giai. Nắm lấy cánh tay Uhi kéo đi chơi trò trượt nước. Chúng ta đi chơi trượt nước thôi Uhi. Nghe nói vui lắm. Nè nè, hai người tính bỏ rơi tôi hả? Giai chạy đuổi theo. Cả ba cùng trèo lên thác trượt cao nhất rồi thả mình xuống. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Thật sảng khoái. Không khí xung quanh náo nhiệt với nhiều tiếng hò hét phấn khích vang vọng, mát quá. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cảm giác thật yomos. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Uhi ngưỡng cổ giơ hai tay lên vuốt ngược mái tóc vàng đã bị thấm ướt. Khuôn mặt cậu dưới ánh nắng nhìn rạng rỡ, vô tình lọt vào ống kính của một người. Phía hồ bơi đối diện, nhóm 5C muốn hòa nhập cùng mọi người nên cũng năng nổ tham gia nhiều trò chơi. Hoàng tử Dubai đang hướng dẫn cô gái Nhật chơi một trò trượt nước. Cô ta mặc một bộ đồ bơi, con nít, do thân hình nhỏ con nhưng trong mắt hoàng tử Dubai thì dễ thương. Xung quanh toàn là bưởi năm roi thì quýt sẽ được chú ý thôi mà. Hồ bơi tiêu chuẩn có mực nước cao 1m5. Cô gái Nhật nếu đứng thì phải nhón hết sức mới có thể ngoi lên mặt nước. Trong khi cô ta còn đang chới với thì một vòng tay săn chắc ôm lấy hông. Cô ta quay đầu lại nhìn người giúp mình. Người đó không ai khác chính là vương tử Ramses. Hắn nhìn cô ta với ánh mắt dịu dàng làm cô ta đỏ mặt nói cám ơn. Hừ, không hiểu con bé Nhật Bản đó có cái gì mà hết hoàng tử Dubai cùng vương tử Ramses để ý, một cô gái tức tối nói. Thân hình thì còm nhom, ốm nhách, lùn một mẩu, cô gái khác hùa theo. Nhìn cô ta kìa, diễn vậy không biết có mệt không? Không biết ngây thơ bẩm sinh hay do có luyện tập nữa? Nhìn trướng hết cả mắt, các cô gái có thân hình bốc lửa xinh đẹp nhưng lại không được sự chú ý của hai chàng vương tử nên tỏ ra ấm ức. Bực tức với cô gái Nhật, Inbani từ lúc ra khỏi phòng thay đồ đi kiếm Uhi mà không thấy. Sau hắn lại bị nhiều nữ sinh viên bao vây kéo đi chơi trượt nước. Uhi thì ở bên này bể bơi, chơi vui híp cả mắt. À à, mát quá. Nãy giờ trượt nhiều mệt quá. Lên nghỉ chút đi, để tôi đi mua nước cho hai cậu. Giai xung phong đi mua nước. Uhi cùng cô nàng hội trưởng nằm nghỉ trên ghế dài có dù che sẵn. Cách chương.